Trấn Quan Âm, chương 617. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Khi ta đạt được yêu tộc Đại Sơn thời điểm, trong nháy mắt có yêu tộc đến đây chặn lại. Rất hiển nhiên, bây giờ yêu tộc Đại Sơn cũng là tiến nhập tình trạng giới bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà phòng bị người dẫn đầu không là người khác. Dĩ nhiên là Viên Trọng. Tiền bối, đã lâu không gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta hướng về phía Viên Trọng vi vi hành lễ. Lúc này đích Viên Trọng cũng là có chút kinh ngạc. Là ngươi tiểu tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đích xác kinh ngạc. Phải biết rằng hơn nửa năm này trước, ta ở yêu tộc Đại Sơn thời điểm bất quá là một cái nho nhỏ thông linh kỳ. Mà bây giờ, Viên Trọng dĩ nhiên phát hiện hắn có chút nhìn không thấu thực lực của ta. Chấm. Viên Trọng tiền bối, lần này tiểu tử đến đây, là muốn gặp một lần cực kỳ yêu vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta trực tiếp nói rõ ý đồ đến, cùng yêu tộc đích nhân giao tiếp. Kỳ thực không thể có quá nhiều tốn tâm tư, bởi vì yêu tộc cuối cùng là yêu thú. Bọn họ tuy là biến hóa, nhưng cũng là tương đối sảng khoái tồn tại. Nếu như ngươi cùng bọn họ vòng vo, thậm chí còn muốn đùa giỡn cái gì tiểu tâm tư lời nói. Như vậy bọn họ chính là cực kỳ không ưa. Đây cũng là ta đi qua Huyên Nhi biết đến. Huyên Nhi đối với cùng nhị cáp ở chung cũng là có rất nhiều kinh nghiệm. Đi qua Huyên Nhi truyền thụ cho kinh nghiệm. Ở yêu tộc đoạn thời gian đó, ta coi như là qua tương đối khoái trá. Yêu tộc đích nhân cũng không có cái gì làm khó dễ ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn kiếm yêu vương. Viên Trọng thần tình thoáng sửng sốt. Rất hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với lần này, ta khẽ gật đầu. Nhưng ta không biết Viên Trọng tại sao phải lộ ra dạng như biểu tình. Chẳng lẽ, hắn cảm thấy ta không nên thấy yêu vương. Hoặc giả nói là nguyên nhân khác. Viên Trọng tiền bối, có gì không ổn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Viên Trọng cũng không nói lời nào. Ta cũng là lần thứ hai lên tiếng. Hướng về phía diện tiền đích Viên Trọng hỏi. Đối mặt cái tình huống này, ta cũng hy vọng diện tiền đích Viên Trọng có thể nói cho ta biết. Ta cảm thấy cho ta tới đã quá trực tiếp. Diện tiền đích Viên Trọng hướng chứ ngã đi tới. Nhỏ giọng đối với chứ ngã nói rằng, hiện tại kỳ vị yêu vương đang ở gặp khách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Viên Trọng nghe được lời này, ta cả người thần tình đột nhiên đông lại một cái. Kỳ vị yêu vương đang ở gặp khách, đây cũng là để cho ta có chút thật không ngờ, mà ta đang nghĩ tới là, yêu vương thấy khách nhân là ai? Là tứ đại gia tộc đích nhân. Hoặc có lẽ là thánh điện đích nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối. Không biết yêu vương thấy người là người nào. Người cũng biết, thế cục bây giờ khẩn trương. Mà ta đến đây chủ yếu chính là vì cùng kỳ vị yêu vương tiền bối cùng nhau thương nghị. Lần này, ta trực tiếp đem ta mục đích nói ra. Trước ta nói ta tới tìm kỳ vị yêu vương. Cũng không có nói ta là bởi vì chuyện gì. Hiện tại ta xem như là công bằng. Đem mục đích nói ra. Đây xem như là đầy đủ thành ý a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà lúc này đây đích Viên Trọng thần sắc lại trở nên có chút bất đắc dĩ. Người tới tự xưng là thánh điện. Hơn nữa ta ngầm trộm nghe đến rồi một chút. Bọn họ có thể cung cấp cho kỳ vị yêu vương tiến nhập khu vực cảnh đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khi ta nghe được Viên Trọng lời này trong nháy mắt, ta cả người trong lòng dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Ta liền đoán được, tới yêu tộc đích nhân chính là Thánh Điện. Thế nhưng ta thật không ngờ, bọn người kia nói ra điều kiện dĩ nhiên đối với yêu tộc yêu vương có khổng lồ như vậy sức dụ dỗ. Như vậy ta còn thực sự không dám hứa chắc, ta có thể làm cho kỳ vị yêu vương trợ giúp nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, như vậy đi, ta đi yêu tộc bên trong chờ đấy. Các loại thánh điện đích nhân đi sau đó, ta sẽ cùng kỳ vị yêu vương đàm luận. Đến lúc đó, kết quả như thế nào, ta đều tiếp thu. Cuối cùng, ta nhìn diện tiền đích Viên Trọng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu thánh điện đích nhân tới, như vậy yêu tộc là thêm một lựa chọn tính. Mà cái mang tính lựa chọn tự nhiên là tính hai mặt. Mặt khác, đối với chúng ta rất bất lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng cũng không đại biểu ta không quay về tranh thủ cơ hội này. Mặc kệ có bao nhiêu tỷ lệ, ta đều hẳn là đi hỏi một chút mấy vị ý tứ. Dù sao, bọn họ là có mang tính lựa chọn. Chưa chừng, bọn họ cũng sẽ tuyển trạch đứng ở chúng ta bên này. Chấm, Viên Trọng trầm tư khoảng khắc. Sau đó đối với Chư Ngã khẽ gật đầu. Cuối cùng, Viên Trọng mang Chư Ngã tiến nhập yêu tộc Đại Sơn trong. Tìm một cái nơi ở để cho ta ở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhất đẳng. Ta chính là đợi chừng hơn nửa ngày thời gian. Tới tìm ta cũng không phải là Viên Trọng, mà là hồ tộc đích Hồ Tiên Nhi. Cố gắng Viên Trọng nói ngươi hiện tại ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Tỷ tỷ ta chỉ muốn tới biết một chút về. Phía trước mao đầu tiểu tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mặt Hồ Tiên Nhi mặt nở nụ cười. Thấy ta cả người trong lòng có chút rung động. Người nữ nhân này, vừa lên tới liền đối với ta sử dụng mị thuật. Đơn giản là không có người nào rồi. Tiên Nhi tiền bối, người nói đùa, ta lúng túng cười. Sau đó vội vã chấn định tâm thần lên tiếng. Nghe vậy đích Hồ Tiên Nhi đi ở trước mặt của ta đi vòng vo một vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không phải đã nói với ngươi sao? Gọi ta tỷ tỷ, tiền bối, đem ta gọi già như vậy. Là chê ta già sao? Mặt tiền đích Hồ Tiên Nhi không chút khách khí lên tiếng. Một tay hướng Chư Ngã trên người dựng qua đây. Bất quá lúc này ta vội vàng tách ra. Nữ nhân này, không trêu chọc được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiên Nhi cô nương, không biết ngươi tìm đến ta, có thể có cái gì sự tình sao? Ta lùi về phía sau một bước, nhìn nhãn tiền đích Hồ Tiên Nhi lên tiếng. Chứng kiến động tác của ta, Hồ Tiên Nhi cũng là thu hồi nụ cười trên mặt, không có tiếp tục nữa đối ta động thủ động cước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải muốn gặp kỳ vị yêu vương sao? Hiện tại để cho ta tới thông chi ngươi, cho ngươi đi yêu hoàng điện. Nghe nói như thế, trong lòng ta cũng là vi vi đông lại một cái. Yêu vương muốn gặp ta rồi. Phía trước thời điểm, ta hỏi thăm qua Viên Trọng nhị cấp đích tình huống. Hắn nói cho ta biết nhị cấp đại đa số thời gian đều đang bế quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên tình huống cụ thể, bọn họ cũng không biết. Huyền Nhi nha đầu kia cũng là rất muốn thấy nhị cấp đích. Tốt, đa tạ Tiên Nhi cô nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta nhìn mặt tiền đích Hồ Tiên Nhi, vi vi hành lễ, sau đó ở Hồ Tiên Nhi dưới sự dẫn dắt đi trước yêu hoàng điện. Chuyện này kỳ thực không có gì dư thừa chuẩn bị, chính là dựa vào miệng nói. Hơn nữa cuối cùng kỳ vị yêu vương làm như thế nào quyết định, ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói dựa vào vận khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đứng ở yêu hoàng điện trước mặt, ta hít sâu một hơi, Bên người đích Hồ Tiên Nhi mỉm cười. Vào đi thôi. Bất quá ta nói cho ngươi biết a, tại chính mình cũng không đủ lợi thế thời điểm. Nghìn vạn lần muốn nói cẩn thận. Đối mặt Hồ Tiên Nhi nhắc nhở. Ta sửng sốt một chút. Đây là đối với ta lời khuyên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng ta hướng về phía Hồ Tiên Nhi gật đầu. Đa tạ. Nói xong, ta cất bước đi vào trong đại điện. Vẫn là bốn vị yêu vương. Trước đều gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vãn bối Trần không cố kỵ. Gặp qua chư vị yêu vương tiền bối. Tiến nhập trong đại điện, ta thấy trước mắt bốn vị yêu vương. Chính là vi vi hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt tiền đích hồ tộc nữ vương nhìn về phía ta. Bên trong đôi mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hảo tiểu tử. Lúc này mới bao lâu không thấy. Người dĩ nhiên đã thần hợp kỳ hậu kỳ. Trong thanh âm không che giấu chút nào kinh ngạc của mình. Mà bên người kỳ vị yêu vương chân mày cũng là hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấu thực lực của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Được rồi các vị tiền bối. Không biết hiện tại ở nhị cáp ở địa phương nào. Huyền Nhi đã lâu chưa thấy hắn. Các người cũng biết. Huyền Nhi cùng nhị cáp đích cảm tình tốt. Thời gian dài như vậy không thấy. Có thể hay không để cho bọn họ thấy một mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta trước lấy một cái so sánh buông lỏng trọng tâm câu chuyện bắt đầu. Cũng là muốn hy vọng lợi dụng một chút nhị cáp đích quan hệ. Cách chương.